Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1070, chương 1070 giả chết. Nghe được Hôi Hôi truyền lời, Triệu Diệu con mắt khẽ híp một cái. Bỗng nhiên liền xông ra ngoài. Biết, thế là tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong. Đều thấy một bóng người nhanh đến mức vạch ra một vệt đen. Tựa như là nhanh như tia chớp đâm thẳng tiểu nữ hài Thiên Thương. Một đầu dáng người thon dài. Tựa như nửa người nửa mèo không lông mèo cả kinh nói. Ta dựa vào. Này ai vậy? Liều mạng như vậy. Hôi Hôi cũng hô. Quang Vũ. Chớ lỗ mãng. Tiểu quỷ này rất mạnh. Triệu Diệu lại là giống như không nghe thấy. Không quan tâm vọt tới tiểu nữ hài trước mặt. Hai quả đấm tựa như sấm chớp mạnh mẽ gào thét tại trên mặt cô bé. Nhưng mà chúng mục tiêu trong nháy mắt. Lập tức bị động có thể hấp thu tác dụng. Biến thành tốc độ là không trạng thái. Không cách nào đối nữ hài tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nhưng Triệu Diệu cũng không dừng tay. Trở tay ôm lấy đối phương. Trên người LV60 ý thức lực điên cuồng hiện ra đến. Hóa thành trên trăm đạo xương long hướng phía tiểu nữ hài nổ tới. Sau đó hướng phía đám người hét lớn. Không cần quản ta. Hướng ta nã pháo. Thấy cảnh này. Đám người chúng mèo đều kinh hãi. Lại còn có liều mạng như vậy mèo nô. Cái tên này không muốn mạng sao? Này là thế nào một loại xả thân vì mèo tinh thần a? Sau một khắc, lại thấy nóng bỏng ánh sáng trắng theo nhỏ trên người cô gái bạo phát ra. Ngay sau đó lực lượng kinh khủng. Tựa như là tinh cầu va chạm như thế lực lượng theo Triệu Diệu cùng tiểu nữ hài tiếp xúc vị trí bên. Trên bay lên. Trước đó từ trên người trung tử tinh hấp thu động năng tại thời khắc này lại bị phóng thích ra ngoài. Tinh khiết lấy thể xác tiếp nhận Triệu Diệu cơ hồ là trong nháy mắt bị xé thành vỡ nát. Đám người trơ mắt nhìn Triệu Diệu hóa thành vỡ nát. Giống như bụi trần phiêu tán ra ngoài. Hôi Hôi cũng kinh sợ. Quang Vũ cái tên này vậy mà đối với chúng ta như thế chung. Cái tên này đã vậy còn quá dũng. Chính là quá ngu. Tiện tay giết chết Triệu Diệu Thiên Thương nghiêng đầu sang chỗ khác. Nhìn về phía một đầu chỉ lớn cỡ lòng bàn tay siêu năng mèo. Cứng cáp plasma xạ tuyến theo cặp mắt của nàng bên trong quét ngang đi ra. Trực kích mục tiêu. Nhưng mà mini thân mèo bóng dáng lóe lên. Đã tránh đi đối phương nhìn chăm chú. Trực tiếp hóa thành so bụi trần còn nhỏ hình thể. Vèo một cái chui vào tiểu nữ hài trong lỗ tai. Hắc hắc hắc. Nhìn ta tại trong cơ thể ngươi phá hư ngươi. Nhưng sau một khắc, chấn động vô hình từ tiểu nữ hài trong cơ thể truyền ra. Lần nữa động năng phóng thích, trực tiếp đem mini mèo đánh giết tại chỗ. Nhìn lên trời thương liền giết một người một mèo. Hôi Hôi giận tới cực điểm. Hô lớn, đều đừng tìm nàng cận chiến. Nàng có động có thể hấp thu. Chớ tới gần thân thể của nàng. Vì lông ngắn, vì không lông. Theo Triệu Diệu, hy sinh. Một cái khác mèo bị giết. Ở đây các chiến sĩ cũng đều bị điều động lên cảm xúc. Dồn dập giống giận xông về Thiên Thương. Liền đang chiến đấu kịch liệt giờ khắc này. Khoảng cách chiến trường mấy mười cây số bên ngoài vị trí. Triệu Diệu đứng tại bên trong cửa không gian. Quan sát này phương xa chiến đấu. Ngay tại vừa mới Hôi Hôi khiến cho hắn đừng ở vẩy nước thời điểm. Nhìn phía xa Thiên Thương. Triệu Diệu liền nghĩ đến một cái biện pháp. Cái kia chính là đi qua giả chết tới tạm thời tránh đi chiến trường. Mai phục tại một bên chuẩn bị nhặt nhạnh chỗ tốt. Hắn vừa mới trực tiếp mở ngưng động thời gian cùng siêu khoái tốc tái sinh. Tại một kích bị tiểu nữ hài đánh chết trong nháy mắt. Đi qua trọng sinh ngưng động thời gian chạy ra chiến trường. Một đầu chui vào thứ nguyên dạ dày trong túi. Triệu Diệu khống chế cổng không gian lớn nhỏ. Hóa thành con mắt hơi lớn như vậy, tận lực để cho người ta không phát hiện được bên này không gian dị thường. Đồng thời chính mình cũng có thể thời khắc nhìn xem chiến trường. Cái này Thiên Thương, quá lợi hại đi, ta vốn còn muốn bị nàng bị thương nặng về sau. Giả chết đào mệnh, lại dùng siêu khoái tốc tái sinh khôi phục lại, nghĩ không ra một chiêu liền đem ta đánh ra trọng sinh. Triệu Diệu trong đầu nhớ lại hắn tiếp cận. Thiên Thương về sau, theo đầu của đối phương bên trên thấy con số LV, Dấu chấm hỏi là có ý gì? Chẳng lẽ là đẳng cấp cao đến ta cũng nhìn không ra tình trạng? Rất không có khả năng. Là bởi vì lực lượng của nàng búc cũng khó có thể ước định đẳng cấp sao? Hắn nhìn xem tiểu nữ hài một người vậy mà cùng mấy trăm cường giả đánh cho tương xứng. Một khi bị trọng thương liền là một cái thời gian đảo lưu, lần nữa thương thế khỏi hẳn. Đánh đến bây giờ không những mình không có việc gì, ngược lại còn giết chết hơn 10 đối thủ. Triệu Diệu càng xem càng lúc kinh hãi. Quá biến thái. Tiểu cô nương này vì sao lại mạnh như vậy? Chẳng lẽ lông dài tông tìm được làm cho nhân loại đồng thời có được nhiều loại năng lực phương pháp? Nguyên bản Triệu Diệu còn muốn lấy giả chết về sau, liền theo phương hướng đi tìm cái kia 50 cái lông dài tông siêu năng mèo. Nhưng bây giờ một chiêu bị đánh ra trọng sinh, cái kia 50 con siêu năng mèo bên trong cũng có thể là có được cấm kỵ năng lực. Hắn lập tức lộ vẻ do dự. Tại tăng thêm đối với cái gọi là 1003 tư liệu cũng càng ngày càng tò mò. Triệu Diệu suy nghĩ một chút, vẫn là đừng liều mạng, dứt khoát chờ hai phía đánh nhau về sau. Ta đi trước đảo lộn một cái này 1003 tư liệu. Sau đó lại trở lại chiến trường, tìm cơ hội trộm. À không, là nhặt mấy con mèo. Đúng lúc này, tiết thanh âm lần nữa tại Triệu Diệu trong óc vang lên. Triệu Diệu ngươi còn tại sao? Đến ngay đây, Tuyết, chuyện gì xảy ra? Vừa mới ta vì cái gì cùng ngươi mất đi liên hệ rồi? Triệu Diệu thầm nghĩ trong lòng. Nàng không thấy ta trong chiến trường hy sinh tình huống. Ân, nhìn như vậy tới nàng vẻn vẹn duy trì cùng tinh thần của ta trao đổi. Cũng không có cách nào thấy chiến trường tình huống. Cũng đúng, hiện tại trên chiến trường cuồng phong bạo vũ. Ý thức lực loạn bão tố, dùng tinh thần lực đi quan chiến quả thực là muốn chết. Mà lại nàng khả năng cũng tại mai phục đội ngũ tinh nhuệ bên trong. Thân vì nhân loại, rất có thể không chiếm được trực tiếp tình báo. Một chút ý niệm trong đầu tại Triệu Diệu trong óc, bay nhanh quét qua, ngoài miệng lại là không có chút nào do dự nói ra. Ta giả chết lừa qua tất cả mọi người. Hiện tại liền chờ bọn hắn đánh nhau về sau. Lại đi trộm tài liệu. Như thế tốt nhất. Một biết chiến đấu bắt đầu ta khả năng không cách nào từ trước đến nay ngươi giữ liên lạc. Ngươi lấy 1003 tư liệu đầu mục mục tiêu. Chỉ cần cướp được tư liệu, dù cho bại lộ thân phận cũng sẽ không tiếc. Đây là chúng ta chiến thắng siêu năng mèo hy vọng. Hiểu rõ. Triệu Diệu một bên nhìn về phía chiến trường, một bên vuốt vuốt gương mặt của mình. Hắn xương cốt cùng bộ mặt cơ bắp đang cố ý thao túng bên dưới bắt đầu biến hóa. Chậm rãi đã biến thành một cái khác bộ hình dáng. Cùng lúc đó, trên chiến trường tình huống càng ngày càng kịch liệt. Thiên thương dựa vào hầu như bất tử thân thể hết sức xung đánh thẳng. Hết thảy bị nàng đụng phải, lao tới vật chất đều sẽ trực tiếp vỡ nát. Mà tất cả động năng đả kích đều đối nàng hoàn toàn vô hiệu. Trung tử tinh không ngừng thi triển lực trường tới vặn vẹo đối phương. Nhưng cũng thủy chung không cách nào giết chết thiên thương. Hôi hôi dẫn theo thủ hạ không ngừng tại ý thức lĩnh vực cùng đối phương giao thủ. Giao thủ kết quả thế nào? Triệu Diệu cũng nhìn không ra đến. Nhưng trước mắt xem ra, cũng không thể đi đến hữu hiệu sát thương. Triệu Diệu thầm nghĩ, xem ra tiểu nữ hài này ngoại trừ hiện tại biểu hiện ra nóng ánh mắt. Thời gian đảo lưu, động có thể hấp thu, vết nứt không gian bên ngoài, hẳn là còn có một cái có thể đối kháng ý thức lực năng lực. Mà căn cứ hôi hôi bọn hắn lời giải, thích, thời gian này đảo lưu thuộc về cấm kỵ năng lực, không biết nàng còn có cái gì khác cấm kỵ năng lực. Nghĩ đến đây cái cấm kỵ năng lực, Triệu Diệu liền cau mày. Nếu như hắn cấm kỵ của hắn năng lực đều cùng thời gian đảo lưu như thế cất tay. Tiểu nữ hài này thực lực chân thật sâu không thấy đáy a. Thế nhưng, nếu như còn có mặt khác cấm kỵ năng lực, vì cái gì nàng hiện tại không sử dụng đây? Triệu Diệu nhíu nhíu mày, trong lòng suy tư, mà lại nếu như ta trong tay có như thế một tấm bài, tuyệt sẽ không bị động phòng thủ. Càng nghĩ càng thấy đến có vấn đề a. Đúng lúc này, trên chiến trường chiến đấu hình thức xuất hiện biến hóa. Chỉ thấy mấy trăm đạo thân ảnh bỗng nhiên bị không gian truyền đưa đến trên chiến trường. hướng phía bốn phương tám hướng giết tới. Bắt đầu rồi hả? Ta đây, chấm móc lửng, Triệu Diệu trong lòng hơi động, đã khống chế cổng không gian hướng hỗn độn cứ điểm chỗ sâu lướt tới. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.